Bí mật phù thủy phần 2, chương 67, chép 67, tiệc mừng chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 67, tiệc mừng chiến thắng. Kể xong câu chuyện của cuộc đời mình, Claudia lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má khi nhớ đến quãng thời gian như địa ngục trần gian ấy. Mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn nó, Claudia cung kính, nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua thần, đã tìm được người, tìm được chủ nhân của mình rồi. Ngừng một lúc, Claudia lên tiếng. Nữ hoàng, xin người hãy làm thần bị thương, càng nặng càng tốt. Nó ngạc nhiên, tất cả mọi người xung quanh đều có tâm trạng y hệt. Rồi, như chợt hiểu ra, hắn lên tiếng. Cô định, tiếp tục trở về đó làm sát thủ. Dây lập tức chen vào. Nội gián thì đúng hơn. Claudia lúc này gật đầu, nói tiếp. Phải, đó là cách tốt nhất. Ngừng một lúc, Claudia lại chăm chú nhìn nó mỉm cười. Chuyện duy nhất mà thần biết suốt thời gian qua là tổ chức của thần đang muốn hồi sinh một người nào đó. Người đó, có vẻ là một người không nên tồn tại trên cõi đời này, và để hồi sinh người đó, dường như cần phải có được người thưa nữ hoàng. Quan sát nét mặt của nó, Claudia tiếp tục, người chính là mục tiêu và thần được biết cái ngày hoàn hảo để kẻ đó được hồi sinh dường như chưa đầy một năm tới. Hơn nữa, tổ chức cũng có rất nhiều thành viên, lại không ai biết mặt ai nên cũng có thể nói, không ngoài khả năng Witcher và cả cung điện đều có nội gián. Thần muốn tiếp tục ở lại đó để tiện tìm thêm thông tin, giúp ích cho người. Nét mặt nó lúc này đầy vẻ phân vân. Lời Claudia nói, tuy chẳng có căn cứ gì nhưng, trái tim nó lại hoàn toàn tin tưởng. Nó cũng có thể khẳng định người đứng trước mặt chính là phù thủy thuộc vương quốc huyền bí của nó. Anh lên tiếng, Real, anh nghĩ cô bé này nói đúng đấy, có Claudia làm nội gián sẽ tiện lợi hơn cho chúng ta. Chấm, tất cả mọi người xung quanh đều gật đầu tán thành. Nó hít thở một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Được, Claudia cố chịu đau nhé. Nhóm của bọn nó trở lại với đấu trường của Witcher. Nơi đây đã yên ổn trở lại, mọi người đều ngồi vào vị trí chờ đợi xem trận đấu sẽ tiếp tục như thế nào. Yêu và Jay lần nữa bước lên sàn đấu. Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn hai người rồi lên tiếng dõng dạc. Sự việc vừa rồi đã làm gián đoạn đến trận đấu, thật là một sự sơ sót của nhà trường. Và ngay lúc này đây, trận đấu xin phép được tiếp. Khoan đã, thầy hiệu trưởng chưa nói hết thì Yu và Jay đã đồng thanh lên tiếng. Vì khá bất ngờ nên cả hai đưa mắt nhìn nhau. Rồi, Yu nghi hoặc nhìn Jay. Cậu, cũng nghĩ vậy sao? Jay gật đầu, khẽ cười khẩy. Không ngờ cậu cũng nghĩ vậy. Cả hai đồng loạt nhún vai rồi tiến đến phía đối thủ của mình. Đồng loạt hướng đũa thần về phía đối thủ, một cái phất nhẹ cả hai cây đũa thần đều biến mất. Yu và Jay khẽ cười rồi nắm lấy tay nhau, cúi chào theo kiểu phù thủy với đối phương. Jay thì thầm, hoàng tử, nhường cậu nói trước. Yu khẽ liếc Jay rồi cũng nhanh chóng hướng mắt nhìn về phía cha mẹ mình rồi lại nhìn khắp một lượt khán đài, lên tiếng. Như mọi người đã chứng kiến, từ đầu đến giờ trận đấu giữa tôi và Jay là ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại. Jay nói thêm vào, chúng tôi đều hiểu rõ thực lực đối phương, trận đấu có kéo dài cũng sẽ chỉ là vô ích. Chính vì vậy, tôi và Yu chấp nhận. Hòa nhau, cả Yu và Jay cùng mặt đối mặt với nhau, đồng thanh cất lời. Cả khán đài khỏi phải nói cũng biết là bất ngờ đến giường nào khi nghe những lời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi sững sờ chưa biết chuyện gì xảy ra thì ở phía trên, nó và Safia đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay. Hắn và anh khẽ buông tiếng thở dài nhưng cũng vỗ tay theo, Jin và Kai cũng không ngoại lệ. Và đương nhiên, tiếp theo đó, tiếng vỗ tay bao trùm cả khán đài. Ai nấy đều vỗ tay không ngừng, những tiếng huýt, tiếng reo hò tung hô không ngừng vang lên. Hiệu trưởng tươi cười bước đến giữa sàn đấu, dõng dạc tuyên bố trong niềm hân hoan tột độ. Vậy là kỳ thi đấu phép thuật toàn Witcher đã chính thức khép lại. Tuy là trường hợp đặc biệt nhưng thay mặt toàn Witcher, tôi xin trân trọng tuyên bố người giành chiến thắng trong giải đấu cũng như trở thành học viên phù thủy mạnh nhất Witcher chính là hoàng tử Yukio Mori và Jay Minamoto. Tiếng vỗ tay reo hò ngút trên cứ thế tiếp tục vang lên. Hàng loạt pháo hoa được bắn ra chúc mừng cho chiến thắng vang dội của cả hai. Chấm, nó và Safia vui mừng cho chiến thắng của con trai mình, ôm nhau vô cùng hạnh phúc. Chúng ta cũng hòa nhé. Nó lên tiếng, Safia gật đầu, ôm, nhưng nhất định tớ sẽ tìm cơ hội bắt cậu ở đây mãi với tớ, không bỏ đi đâu nữa. Nó cũng bật cười, vẫn ôm chầm lấy Safia. Một ngày vui như vậy thực sự không thể không tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng. Căn phòng ký túc xá của Hinata và Jay hôm nay cực kỳ đông vui và cũng cực kỳ ấm cúng. Sau một đêm nghỉ ngơi, ngày sáng sớm anh và Safia đã cho người đem đến không biết là bao nhiêu nguyên liệu để nó có thể thoải mái vào bếp chuẩn bị cho bữa tiệc. Tất cả chia làm hai nhóm, những nữ phù thủy trong gia đình được giao nhiệm vụ vào bếp chuẩn bị thức ăn dưới sự quản lý của bếp trưởng là nó, còn bên ngoài, những nam phù thủy của chúng ta được giao nhiệm vụ dọn dẹp trang hoàng lại căn phòng và nghỉ ngơi đợi chờ thức ăn sẵn sàng. Bên trong nhà bếp, nó vừa mặc xong tạp dề liền vui vẻ nhìn về phía mọi người. Nó tươi cười phân công nhiệm vụ. Hai tiểu thư Hinata và Nioko nhà chúng ta không biết nấu ăn nên nhiệm vụ sơ chế món ăn sẽ do hai con giải quyết. Tuân lệnh, Hinata và Nioko đồng loạt đáp lời. Hiện tại, mọi người trong nhà Sapphire và Jin đều đã biết thân phận của nó và hắn cũng như Jay và Hinata cho nên Nioko lúc này hoàn toàn xóa bỏ mọi sự ghét bỏ dành cho Hinata và đã thực tâm muốn làm bạn thân thiết hơn với Hinata. Nó quay người nhìn về phía Jin, tươi cười lên tiếng. Món ăn sẽ do Jin, Green và Shizuna phụ trách, mình hoàn toàn tin tưởng vào khả năng nấu ăn của cậu đấy, Jin. Thêm vào đó, Green nấu ăn cũng rất ngon, chắc chắn món ăn do bà người chuẩn bị sẽ vô cùng vừa ý, không thành vấn đề. Jin tươi cười hớn hở đáp lời nó. Vâng, Green và Shizuna cũng nhìn nhau vui vẻ rồi quay sang nhìn nó đáp lời. Nó hài lòng gật đầu, còn mình thì sao, Sapphire đã không còn kiên nhẫn, hướng mắt nhìn nó lên tiếng. Nó tiến đến bên cạnh Sapphire, lên tiếng, dĩ nhiên bánh kem và món tráng miệng sẽ do tớ và cậu đảm nhận. Sapphire tươi cười hài lòng gật đầu, nó nhìn hết một lượt những người đang có mặt trong nhà bếp. Vỗ tay một cái, nó cất giọng phấn khởi, bắt đầu thôi, và theo lệnh nó tất cả đều sẵn sàng tạp dề, bắt đầu trổ tài làm bếp. Trong nhà bếp thật đúng với thế giới phép thuật, mọi thứ đều có sự nhúng tay của phép thuật không giống bình thường một chút nào. Nioko dùng phép thuật của mình, sơ chế đống nguyên liệu vô cùng nhanh gọn. Rồi, Niok tiếp tục tạo một bể nước nhỏ lơ lửng trong không trung, nhiệm vụ của Hinata chỉ đơn giản là rửa nguyên liệu cho thật sạch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, những nguyên liệu tự lơ lửng trong không trung, bay đến bàn bếp bên cạnh Jin. Vô cùng nhanh chóng, Shizuna dùng phép thuật tạo lửa. Green đã chuẩn bị sẵn từ trước điều khiển những chiếc song chảo trên không trung, vừa tầm ngọn lửa do Shizuna tạo ra. Jin vô cùng nhanh chóng, bắt tay vào công việc nấu nướng cùng sự giúp đỡ của Green cùng Shizuna. Bên phía nó và Sapphire, công việc nhào nặn bột không thể làm khó cả hai được dù sao cũng có sự trợ giúp của phép thuật. Mọi thứ trở nên vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Trong nhà bếp lúc này, tiếng cười nói vui vẻ không ngừng vang lên. Tất cả mọi thứ trong nhà bếp đều được phép thuật làm lơ lửng trong không trung, không ngừng chuyển động. Một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Bên ngoài, mọi người nhàn nhã đến kỳ lạ. Hắn và anh mỗi người một ghế, trên tay là một tách trà nóng. Cả hai đều im lặng không nói gì, chỉ đơn thuần nhâm nhi thưởng thức tách trà tỏa ngát hương thơm. Một tay cầm lấy tách trà, tay còn lại của cả hai người không ngừng phe phẩy. Theo đó, những đồ vật trong nhà chịu tác động mà di chuyển theo ý của cả hai. Chấm, chổi tự động di chuyển, dọn dẹp cả căn nhà. Ngay sau đó, những chiếc khăn đã được nhúng nước cũng tự mình di chuyển, lau chùi hết cả căn phòng vô cùng sạch sẽ. Rèm cửa tự động mở ra, bàn, kế, tủ. Tất cả đều di chuyển về lại vị trí của mình, vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Piu và Jay cũng nhàn nhã không kém hai người cha của mình. Cả hai yên vị trên ghế, mỗi người một quyển sách phép thuật. Vừa đọc sách cả hai vừa lẩm nhẩm thần chú để thực hiện nhiệm vụ của mình. Một cái búng tay của dây, bong bóng, hoa, dây kim tuyến lấp lánh. Tất cả mọi thứ cần có để tạo không khí cho bữa tiệc từ từ được trang hoàng lên căn phòng. Yêu cũng khẽ búng tay. Bàn ăn cho bữa tiệc được bày ra ngay trung tâm của phòng. Bàn ăn được Yêu trang hoàng theo phong cách hoàng gia, vô cùng đẹp mắt. Thêm vào đó, âm nhạc du dương bắt đầu vang lên trong căn phòng. Nhẹ gật đầu, Yêu cảm thấy hài lòng, vậy là ổn rồi. Nghĩ vậy, Yêu tiếp tục chú tâm đọc sách. Cai chống cằm nhìn về phía bốn con người đang ngồi nơi đây. Kẻ đọc sách người uống trà, lại nhìn về căn phòng đã hoàn toàn đẹp mắt mà khẽ buông tiếng thở dài. Cai thật không ngờ những người này lại có thể nhàn nhã đến vậy. Cai cũng thấy khó chịu vì mình chưa kịp động vào việc gì thì bốn người bên kia đã dùng phép thuật gọn gàng xử lý tất cả không chút sai sót mất rồi. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, cuối cùng nó cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, bữa tiệc đã có thể bắt đầu. Từ nhà bếp mùi thức ăn thơm phức bay phản phất khắp căn phòng, lan ra đến tận bên ngoài. Những món ăn đã được sắp ra dĩa, trang trí vô cùng đẹp mắt, bánh kem cùng điểm tâm cũng hoàn toàn sẵn sàng. Nó vỗ tay hai cái, những dĩa thức ăn vô cùng đẹp mắt từ nhà bếp xếp thành một hàng dài ngay ngắn rồi bay ra bên ngoài. Tất cả đều vô cùng gọn gàng trải dài trên bàn ăn mà Yu đã sắp xếp sẵn từ trước. Nó mỉm cười cởi bỏ tạp dề rồi nhìn mọi người. Nhập tiệc thôi nào, tất cả đều vô cùng hớn hở, đồng loạt cởi bỏ tạp dề rồi hào hứng đi ra bên ngoài. Đến bên bàn ăn, hắn kéo ghế cho nó mỉm cười rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi ngay bên cạnh. Anh và Kai cũng làm động tác y hệt rồi ngồi xuống cạnh vợ mình là Safia và Jin. Hinata tiến đến cạnh bên anh trai, Kaiu và Jay đều kéo ghế cho Hinata nhưng Hinata không hề nhận ra, chỉ tươi cười vui vẻ ngồi vào ghế của Jay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jay mỉm cười xoa đầu Hinata rồi cũng ngồi xuống. Còn Yu ánh mắt khẽ trùng xuống nhìn Hinata, nhưng ngay lập tức Nioko đã chen vào ngồi cạnh Yu, ánh mắt đầy vui vẻ. Shizuna cũng nhanh chóng ngồi xuống. Bữa tiệc chúc mừng chiến thắng của Yu và Jay chính thức bắt đầu. ENDCSAP 67, cách chương.